Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 188, 5 năm. Quả nhiên, trước mặt người Yadrat nghe xong Mục Dương là Darang trưởng lão cho phép lưu tại Yadrat Tinh. Người lại cẩn thận hồi tưởng Mục Dương vừa rồi xuất hiện phương thức. Không gian kia gợn sóng, đúng là di động trong nháy mắt, ấn ký không sai. Đối phương trên mặt biểu lộ lúc này mới hơi hòa hoãn lại. Xa lạ khách nhân, về sau không nên tùy tiện dùng di động trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt của người khác. Rất dễ dàng gây nên hiểu lầm. Tuổi trẻ người Yadrat nói xong, liền không có để ý tới Mục Dương. Tiếp tục ngồi im xuống, ngoặc kép, nhìn xem bốc lên gió tuyết tu hành người Yadrat. Mục Dương khóe miệng co giật một cái, gia hỏa này chẳng lẽ là một cái khổ hành tăng hay sao? Nhìn lại đối phương trên người năng lượng, 4000 sức chiến đấu trái phải năng lượng, xác thực đã rất cường đại. Phủi một cái miệng, Mục Dương biểu thị không cách nào cùng dạng này người câu thông. Thế là dựng thẳng lên ngón tay chỉ tại ấn đường, tìm kiếm Sida khí tức, hưu. Di động trong nháy mắt lần nữa phát động, đảo mắt, Mục Dương xuất hiện tại Sida bên người. Mấy lần thí nghiệm, Mục Dương vững tin mình đã triệt để nắm giữ di động trong nháy mắt kỹ xảo. Chỉ là muốn trong nháy mắt trở lại địa cầu nhưng vẫn là có chút khó khăn. Bởi vì trên địa cầu nhân khí hơi thở thực sự quá yếu. Mạnh nhất Popo mấy người cũng không đến 1000 sức chiến đấu năng lượng. Cách nhau vô số tinh vực khoảng cách, coi như di động trong nháy mắt tại phát động thời gian có tăng cường khí tức năng lực. Có thể trở ngại mục tiêu năng lượng quá hư nhược, hắn cũng là tìm không thấy phương vị. Bất quá di động trong nháy mắt cũng có một cái ưu điểm. Đó chính là đi qua địa phương, lần thứ hai đến liền sẽ rất thuận tiện, đối với khí tức yêu cầu biến thành rất rộng rãi. Chúc mừng ngươi. Học xong di động trong nháy mắt, một đạo đôn hậu thân ảnh, chỉ thấy Sida thân thể lóe lên, xuất hiện ở Mục Dương bên người. Ha ha ha, bỏ ra dòng dã thời gian 1 năm, cuối cùng không bỏ phí. Mục Dương cởi mở tiếng cười vang lên, có di động trong nháy mắt năng lực này về sau, ngoại trừ gia tốc không gian bên ngoài, hắn chí ít nhiều một lá bài tẩy. Ân. Đang đuổi trên đường, có thể tiết kiệm dưới càng nhiều thời gian. Thời gian 1 năm liền học được di động trong nháy mắt. Nói thật ngộ tính của ngươi để cho ta cảm thấy kinh ngạc. Coi như ta từ còn nhỏ bắt đầu học tập lý luận. Lúc đầu luyện thành cái thứ nhất bí thuật cũng trọn vẹn bỏ ra thời gian hơn 2 năm. Cùng Mục Dương năng lực học tập so ra. Sida cảm giác chính mình lúc trước tiêu tốn thời gian quá lâu. Đối với cái này, Mục Dương cười cười, học được di động trong nháy mắt về sau. Trong lòng của hắn tràn đầy nhiệt hỏa, hiện tại không kịp chờ đợi muốn đi học tập cái thứ hai bí thuật. Cùng Sida trao đổi vài câu, Mục Dương chợt lách người trở lại bí thuật thạch thất, chân không nội tức. Một môn có thể để thân thể tại vũ trụ chân không hoàn cảnh bên trong thời gian dài sinh tồn bí thuật. Vũ trụ chân không hoàn cảnh là giới hạn người địa cầu sinh tồn một lớn ràng buộc. Nói cho cùng người địa cầu vẫn là thuộc về bình thường nhất phàm nhân phạm trù. Cùng người Saiyan, trời sinh vô pháp tại không có dưỡng khí chân không hoàn cảnh bên trong sinh tồn. Cái này cùng Frieza nhất tộc như thế vũ trụ sinh mệnh vẫn là có khác biệt. Bất quá chân không nội tức mặc dù có thể để sinh mạng thể thời gian dài tại chân không hoàn cảnh bên trong sinh tồn, nhưng là sinh mạng thể bản chất cũng không có cải biến. Nó nhưng thật ra là dựa vào sinh mạng thể nội bộ tự thân tích chứa năng lượng, xung làm duy trì sinh mệnh hoạt động cơ sở, xem như mức độ lớn nhất tài nguyên lợi dụng. Cùng trực tiếp cải biến huyết mạch còn là không giống nhau. Cải biến sinh mệnh vốn có huyết mạch thu hoạch được chủng tộc thiên phú như Super Saiyan biến thân. Là phi thường hà khắc yêu cầu. Liền xem như sử dụng Dragon Ball cầu nguyện. cũng là không cách nào thực hiện. Thật giống như một người bình thường cầu nguyện thu hoạch được ma nhân bu lực lượng hoặc là thể chất, cái này rõ ràng vượt ra khỏi thần long năng lực phạm vi. Hoặc là nói tại quyền hạn bên trên, đây là bị cấm chỉ. Thần long không cách nào thực hiện dạng này nguyện vọng. Đương nhiên, đang nói đây hết thảy trước đó, muốn đem Super Dragon Ball bài trừ rơi. Bởi vì vậy hiển nhiên là quy cách bên ngoài tồn tại. Super Dragon Ball một cái nguyện vọng, đâu chỉ tại một cái hoàn toàn mới sinh mệnh sinh ra. Trong thạch thất, Mục Dương chăm chú quan sát lấy chân không nội tức, phương pháp tu hành. Cái này xem xét, lại là làm hắn hoa mắt váng đầu. Chân không nội tức xa so với di động trong nháy mắt càng thâm ảo hơn. Nó diễn sinh ra tới ngành học liền liên lụy đến sinh mệnh vận hành. Chân không không điểm, khí tức vận chuyển cùng nhiều phương diện tri thức. Tốt a, lại muốn khổ cáp cáp vùi đầu học tập. Tầm mắt nhìn lướt qua gia tốc không gian ở trong me xía. Cái này tiểu nữ nhân hiện tại ngược lại là bình chân như vậy. Linh hồn phân thần rèn luyện, xem ra đã nhập môn. Trên thân huyễn quang lòe lòe. Trong linh hồn xuất hiện cỗ thứ ba hào quang sáng tỏ. Cỗ này tia sáng kẹp ở xanh biếc cùng tím đen trong lúc đó. Như sao tinh chi hỏa. Bùng nổ. Hừ hừ. Cố gắng lên. Chờ học xong, chân không nội tức. Phối hợp di động trong nháy mắt cùng gia tốc không gian. Vũ trụ chi lớn. Liền để hắn tiêu dao. Trong lòng nghĩ như vậy, Mục Dương bắt đầu thu nạp tâm tư, quan sát trên vách đá đồ văn, một chút xíu phỏng đoán hoa văn bên trong thâm ảo nội hàm. Theo Mục Dương tiến vào thâm nhập nghiên cứu, trong cơ thể hắn tế bào bắt đầu tiến vào cơ hồ đình chỉ tiêu hao tình trạng. Ngày tháng thoi đưa, thời gian qua nhanh, thời gian giống như đồng hồ cát bên trong cát mịn. Trong tu luyện một chút xíu trôi qua, đảo mắt lại là thời gian 4 năm đi qua. Cái này thời gian 4 năm bên trong, Mục Dương thuần thục nắm giữ chân không nội tức cái kỹ xảo này. Kỳ thật tại năm thứ 2 thời điểm, hắn bí thuật liền đã nhập môn. Phía sau 2 năm nhưng thật ra là đang chờ me xía tu hành. Tại gia tốc không gian gia tốc dưới, me xía đầu rốt cuộc có chút khai khiếu. Đem tinh hồn phân thần rèn luyện học được về sau, ngược lại là tại học chân không nội tức thời điểm, không biết có phải hay không là bởi vì không có nhục thể nguyên nhân, me xía gặp phải chướng ngại ngược lại không có Mục Dương nhiều. Đằng sau 2 năm, một bên bồi tiếp me xía tu hành, Mục Dương một bên đang nghiên cứu như thế nào cải tiến mình học đến kỹ năng. Nhờ vào chân không nội tức dẫn dắt, Mục Dương tựa hồ tìm được một đầu hao phí thấp con đường. Đem đầu này mạch suy nghĩ cấy ghép đến Kaioken bên trên. Hắn thử nghiệm cải thiện Kaioken gánh vác, làm cho có thể trở thành một cái tương đối thích hợp người địa cầu tu hành quyền pháp. Cơ sở giàn khung có mạch suy nghĩ, nhưng là chân chính khai sáng còn cần thời gian dài dằng dặc. Bất quá mấy năm này ngoại trừ làm nghiên cứu khoa học, nếm thử khai sáng thuộc về mình quyền pháp. Bên ngoài, Mục Dương thân thể tu hành cũng không có rơi xuống. Tại gia tốc không gian nội bộ trọng lực trong phi thuyền, hắn đã có thể tiếp nhận 45 lần trọng lực. Sức chiến đấu càng là tiêu thăng đến 42.000. Đây đã là 10 phần không tầm thường thành tựu. Sư huynh, ta đã đem hai cái bí thuật tất cả đều tu hành xong rồi. Có phải hay không muốn rời khỏi nơi này? Messier dán tại Mục Dương bên người. Theo nàng học được, linh hồn phân thần rèn luyện. Kết hợp gia tốc không gian bên trong thần linh khí thể. Messier lại có thể ngưng tụ ra một cái có thần linh đặc tính thân thể. Đương nhiên, linh hồn của nàng vẫn là như cũ. Chỉ là nhiều một cái phân thân mà thôi. Tiếc nuối duy nhất là me xía cỗ này phân thân cũng vô pháp rời khỏi gia tốc không gian. Mấy năm này me xía linh hồn trạng thái ổn định rất nhiều. Nhưng là khoảng cách hoàn thành linh hồn biến dị còn kém rất nhiều. Nghe thấy Me Xía hỏi thăm, Mục Dương khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười. Đúng vậy a, đi vào Yat Rat Tinh đã 5 năm, chúng ta là nên rời khỏi. Tính toán niên kỷ, Mục Dương năm nay cũng có 30 tuổi. Thật sự là tuế nguyệt không tha người a. Hắn chỉ còn lại 400 năm tuổi thọ. Làm sao càng sống tuổi thọ càng dài đây? Nguyên lai đệ nhị trọng cực hạn đánh vỡ về sau, Mục Dương tuổi thọ lần nữa tăng lên rất nhiều. Đã định chủ ý dự định rời đi về sau, Mục Dương liền cũng ổn định lại tâm thần, đi ra gia tốc không gian, bắt đầu dùng di động trong nháy mắt dò xét chung quanh tinh hệ khí tức. Rất nhanh, Mục Dương phát hiện một cỗ tương đối mạnh khí, xem chừng có hơn 1 vạn sức chiến đấu dáng vẻ. Bất quá lực chiến đấu như vậy, liền xem như Mục Dương không mở ra Kaioken, dựa vào trạng thái bình thường dưới 42.000 sức chiến đấu liền có thể nhẹ nhõm nghiền ép. Hưu, một đạo mơ hồ quang ảnh chợt lóe lên, trống trải thạch thất biến thành không có một ai. Cùng lúc đó, tại một cái cổ lão trong thần miếu, Yat Rat tinh trưởng lão Darang bỗng nhiên mở mắt, bình thản không gợn sóng đôi mắt nhìn lướt qua bí thuật kim tự tháp vị trí. Sau đó lại lâm vào trầm tư. Ta tiên đoán đến người kia sẽ là hắn sao? Không xác định, ai, phong cấm thời không tồn tại quá thâm ảo. Xa xa không phải ta có thể tiếp xúc. Hy vọng Bayado tinh truyền thừa có thể kéo dài tiếp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.